Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 538, lại chịu đến không công chính đãi ngộ. Ở tại bọn hắn lúc ăn cơm, khách quý cũng trước sau đến. Trước hết đến chính là Hứa Oánh Oánh. Chào ngài, Trương Đạo, Tôn đại ca, Hoàng đại ca, các ngươi khỏe. Nàng lại kích động lại thấp thỏm cùng đại gia chào hỏi. Này từng cái đều là hàng hiệu a, hơn nữa còn là nhân khí cao đến đáng sợ hàng hiệu. Nàng muốn nói không sốt sắng đó là giả. Ngồi một chút ngồi, chớ sốt sắng. Tôn Phiêu Lượng rất không biết xấu hổ đem bên cạnh vị trí nhường ra. Nói như vậy, dung mạo xinh đẹp nữ hài, ta đều không khanh. Nhưng ngươi phải cẩn thận Hoàng Tiểu Bột cùng tên mập mạp chết bầm này. Bọn họ mắt lý căn bản phân biệt giới tính. Tôn Phiêu Lượng, ngươi quá mức a. Đến, Hứa Tiểu Thư, ngồi bên này. Kỳ thực ngươi tối phải cẩn thận chính là Tôn Phiêu Lượng. Hắn cùng đạo diễn như thế lông vô nhân tính có thể nói. Hoàng Tiểu Bột nửa đường tiệt hồ. Đem Hứa Oánh Oánh mời đến chính mình bên cạnh. Có điều, chuyện cười quy chuyện cười. Hắn đang dưới trướng thời điểm vẫn là cùng với nàng duy trì một rất thích hợp khoảng cách. Trương Dương cũng cười nói cho nàng không cần sốt sắng. Cái này tiết mục tổ không có nhiều quy củ như vậy. Tùy tiện chơi, ở Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột chuyện cười bên trong. Kỳ thực Hứa Oánh Oánh đã không sốt sắng như vậy. Nhưng dù sao mới đến, nàng ngồi ở bên cạnh vẫn là hơi có chút câu nệ. Cũng vừa lúc đó, Hàn Tĩnh cũng đến. Trương Đạo, chào ngài, chào mọi người, ta là Hàn Tĩnh. Một hồi sau bao lớn bài, nàng cũng vô cùng sốt sắng. Không ngừng mà khom người cùng đại gia chào hỏi. Đến, ăn cơm trước. Trương Dương ra hiệu nàng ở Hứa Oánh Oánh bên cạnh ngồi xuống. Không cần sốt sắng, chúng ta kỳ thực đều rất dễ nói chuyện. Phốc, nghe hắn câu nói này, đang uống nước Hoàng Tiểu Bột một nhịn không được trực tiếp liền văng. Khụ khụ, chính đang dùng bữa Trương Quả Cường mấy người cũng bị sặc đến không nhẹ. Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh một mặt mờ mịt, hiển nhiên là không biết sinh cái gì. Trương Dương cả người cũng không tốt, để đũa xuống rất không nói gì môn. Đạo diễn, khụ khụ, ngươi lần sau nói lời nói như vậy trước sớm chào hỏi có được hay không? Hoàng Tiểu Bột uống một hớp thuận, nói rằng, ngươi dễ nói chuyện, phía trước mười mấy kỳ tiết mục ngươi đem chúng ta khanh thành ra sao? Trung gian chúng ta cùng ngươi cầu mấy chục lần tình a, then chốt là ngươi một lần đều không đáp ứng. Điều này cũng gọi dễ nói chuyện. Tôn Phiêu Lượng nhưng là cùng Hứa Oánh Oánh hai người nói rằng, hiện tại các ngươi nên thấy được đạo diễn không biết xấu hổ trình độ chứ. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Liền ngay cả Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh đều nhịn không được. Các nàng hiện cái này tiết mục tổ cùng những khác tiết mục tổ thật giống, thật sự rất không giống nhau. Trương Dương một mặt không nói gì, cũng vô lực giải thích, giờ khóc giờ cười tiếp tục ăn cơm. Cuối cùng, Diệp Uyển cũng đến, Diệp Uyển cùng đại gia đều rất quen. Hơn nữa có Trương Dương ở, nàng đương nhiên sẽ không có cái gì căng thẳng hoặc là thấp thỏm loại hình tâm tình. Rất hào phóng cùng đại gia hỏi thăm một chút sau, nàng liền rất tự nhiên ở Hứa Oánh Oánh bên cạnh ngồi xuống. Đại gia tiếp tục ăn cơm. Vừa nói vừa cười, thế nhưng, cơm đều sắp muốn ăn xong, người thứ bốn khách quý nhưng là chậm chạp không có hiện thân. Lẽ nào người thứ bốn là vị nào thiên vương thiên hậu? Hoàng Tiểu Trù rất tò mò hỏi lên. Người thứ bốn, Trương Dương một mặt hờ hững uống một hớp, sau đó rất không biết xấu hổ chỉ chính mình. Hoàng Tiểu Trù mấy người hầu như là đồng thời trợn to hai mắt, một mặt không thể tin được. Liền ngay cả Hứa Oánh Oánh ba người đều hơi lấy làm kinh hãi. Người muốn đích thân lên sân khấu. Hoàng Tiểu Trù không thể tin được nói. Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Rất bất ngờ sao? Bất ngờ. Hoàng Tiểu Trù rất thành thật gật gù. Hỏi, người không nên là làm người chủ trì sao? Người chủ trì cũng là ta a. Có vấn đề gì không? Trương Dương hỏi. mấy người con mắt lần thứ hai phóng to. Làm người chủ trì đồng thời ngươi còn muốn đích thân lên đài hiến sướng. Như thế liều a, Tôn Phiêu Lượng nổi lòng tôn kính. Đạo diễn, cuối cùng này kỳ tiết mục ngươi như thế. Không phải a, tốt như vậy làm náo động cơ hội ta không thể toàn cho các ngươi a, Trương Dương vẻ mặt thành thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả đám suýt chút nữa thổ huyết. Có thể hay không muốn mặt mũi? Ngươi có thể hay không muốn mặt mũi a? Nào có ngươi như thế cướp danh tiếng. Quá vô liêm sỉ ngươi. Nhưng là, chỉ có 4 vị khách quý là xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Trù chỉ chính mình 6 cái. Chúng ta có 6 người a, Trương Dương nói rằng. Đại đội trưởng cùng lão A tổ đội. Ừ, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại đội trưởng cùng lão A cái này tổ hợp vẫn đúng là có thể xác định là vô số khán giả cảm giác chờ. Mong, vậy ngươi với ai tổ đội? Hoàng Tiểu Trù hỏi ra một tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm vấn đề. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương nở nụ cười. Sau đó chỉ Tôn Phiêu Lượng. Ánh mắt của mọi người đều là sững sờ. Sau đó, ánh mắt của bọn họ liền trở nên hơi quái lạ lên. Hoàng Tiểu Bột càng là suýt chút nữa cười ra tiếng. Đạo diễn, ngươi là không phải quá không biết xấu hổ một điểm. Trương Dương chỉ là cười. Tôn Phiêu Lượng còn chưa rõ lại đây. Không hiểu nói. Đạo diễn, tại sao là ta? Ta như thế nhường ngươi. Không phải, Trương Dương cũng rất thành thật lắc đầu. Nói rằng, có so sánh mới có thương tích hại. Trong tất cả mọi người, chỉ có ngươi tiếng ca mới có thể tôn lên ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng dùng một loại hết sức không nói gì vẻ mặt. Cảm giác mình chịu đến thành tấn thương tổn. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều cười to. Cười đến rừng không được đến. Trương Dương nhẫn nhịn cười. Đứng lên nói. Được rồi, đi thôi. Đến hiện trường đi, Hoàng Tiểu Trù bận bịu đứng lên. Hỏi, đạo diễn. Vậy chúng ta làm sao tổ đội? Đến hiện trường lại rút thăm quyết định. Trương Dương đứng dậy đi ra ngoài đi. Tôn Phiêu Lượng khóc không ra nước mắt. Lại ước ao lại không cam lòng Tiểu Trù cùng Hoàng Tiểu Bột. Nói rằng, ta tại sao lại cảm giác mình chịu đến không công chính đãi ngộ đây? Các ngươi đội hữu đều là mỹ nữ. Làm sao đến ta chỗ này liền biến thành đạo diễn? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia vừa cười. Trương Quả Cường cười tiến lên, nói rằng, người đã biết chân đi, cùng đạo diễn cùng đài, cái kia sẽ phải chịu bao lớn quan tâm a? Ngươi, còn phải cùng cái này chết lão A tổ đội đây, ta nói cái gì sao? Đoạn Ý nhất thời liền không vui, cả giận nói, ta đều không ghét bỏ ngươi, ngươi lại còn có mặt ghét bỏ ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia vừa nói vừa cười. Đồng thời đi tới hiện trường. Trên đường, Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh hai người vẫn có chút câu nệ Diệp Uyển cố ý cùng với các nàng ngồi cùng nhau. Cũng không biết ba người ở phía sau nói cái gì. Tiếng cười không ngừng. Hai người này cảm thụ. Nàng có thể nói là tràn đầy lĩnh hội. Môn hai người. Nàng thậm chí nhớ tới lúc trước chính mình. Không nói những cái khác. Liền hướng về phía các nàng có thể vào lúc đó vì bác giúp Trương Dương nói chuyện. Nàng liền không ngại giúp các nàng, dù cho chỉ là giúp các nàng hóa giải một chút căng thẳng tâm tình bất an. Nàng thái độ khiêm nhường đúng là làm cho Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh hai người có chút thụ sủng. Nhược Kinh, ngày hôm nay cùng Tôn Phiêu Lượng Diệp Uyển bọn họ tiếp xúc hạ xuống. Nhường cho bọn họ đối với thế giới giải trí hàng hiệu có một loại có tính lẫn lộn nhận thức. Nguyên lai không phải hết thảy hàng hiệu đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Hơn một giờ sau, đoàn người đi tới hiện trường. Công nhân viên chính đang điều chỉnh thử thiết bị. Còn có vũ đạo đội ở trên vũ đài tập luyện. Oa, khí bàng bạc hiện trường. Hoàng Tiểu Bột mấy người đều là một mặt thán phục. Thán phục qua đi, bọn họ lại đều có chút nóng lòng muốn thử. Tuy nói ở thế giới giải trí xâm ngâm nhiều năm, nhưng bọn họ đều là diễn viên. Buổi biểu diễn sân khấu đối với bọn họ có thể nói là cách biệt. Có thể tưởng tượng được, hiện tại cái này sân khấu đối với bọn họ bao lớn sức hấp dẫn. coi như là Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh hai người cũng không ngoại lệ. Các nàng mặc dù là ca sĩ, nhưng cũng vẫn chưa đi đến có tư cách mở buổi biểu diễn mức độ. Đi lên trước làm quen một chút, Trương Dương mang theo bọn họ lên đài. Đại khái với bọn hắn nói một hồi trực tiếp thì trình tự cùng với cơ vị loại hình. Sau đó, hắn đem trước đó chuẩn bị kỹ càng ca khúc lấy ra. Phân biệt cho bọn họ đưa tới. Đây là các ngươi hợp sướng ca. Hợp sướng qua đi. Mỗi người các ngươi còn có một mình biểu diễn cơ hội. Còn sướng cái gì ca? Chính các ngươi quyết định. Này vừa nói, Tôn Phiêu Lượng mấy người đều lấy làm kinh hãi. Oa, còn có một mình biểu diễn cơ hội. Này đãi ngộ là không phải có chút quá tốt rồi a? Trương Dương cười nói rồi muốn để cho các ngươi làm náo động a. Thật vất vả đăng lần trước buổi biểu diễn, làm sao cũng phải nhường các ngươi tận hứng chứ. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Trước tiên đem ca luyện một chút đi. Chiều nay tập luyện, ngày kia diễn tập, Trương Dương ra nói rằng, có khác áp lực a. Sướng không được nghe cũng không đáng kể. Khán giả sẽ không chú ý. Cực hạn khiêu chiến, khán giả là khoan dung nhất. Đại gia vừa cười, sau đó, đại gia trở lại hậu trường bắt đầu quen thuộc ca khúc. Trương Dương nhưng là theo Thượng Hải vệ thị công nhân viên xác nhận trực tiếp quy trình cùng với chi tiết nhỏ, một ngày thời gian liền như thế qua. Thứ tư, buổi sáng, tập luyện chính thức bắt đầu. Trải qua ngày hôm qua một buổi chiều thử sướng, hết thảy người cũng đã đem ca từ nhớ kỹ. Hiện tại cần phải làm là cùng ban nhạc phối hợp, tận lực không muốn xuất hiện theo không kịp nhịp lúng túng tình huống. Tuy rằng Tôn Phiêu Lượng bọn họ liền nghiệp dư ca sĩ cũng không tính. Mặc dù biết coi như là bọn họ thật sự xảy ra sai sót, khán giả cũng khẳng định là nở nụ cười mà qua. Nhưng đây rốt cuộc là chàng buổi biểu diễn. Hơn nữa là bọn họ lần thứ nhất lên đài buổi biểu diễn. Bọn họ đương nhiên cũng muốn làm cho hết mỹ một ít. Cùng ban nhạc phối hợp, cùng vũ đạo đội phối hợp, cùng máy quay phim phối hợp. Một ngày bận rộn hạ xuống, Tôn Phiêu Lượng mấy người kêu khổ thấu trời. Thế nhưng, đầu cũng vui sướng. Thứ năm, tất cả mọi người theo đè trực tiếp quy trình bắt đầu diễn tập, bắt đầu tính toán trực tiếp thời gian. Tuy rằng không có như CCTV tiết mục cuối năm như vậy chính xác đến giây, nhưng không có kinh nghiệm bọn họ vẫn là mệt đến ngất ngư. Cũng không biết là không phải là bởi vì buổi biểu diễn tới gần, Tôn Phiêu Lượng mấy người lại đều không tên có chút sốt sắng. Diễn tập ra không ít tiểu bất ngờ. Nói thí dụ như đi vị không chính xác ra vẽ a. Lại nói thí dụ như cùng vũ đạo đội phối hợp không lên a. Nhưng cũng may đều là một ít vấn đề nhỏ. Trải qua điều chỉnh thử sau khi rất nhanh liền giải quyết. Ngày này tập luyện tiến hành đến rất muộn. Vì trận này buổi biểu diễn, bọn họ cũng là liều mạng. Tập luyện mãi đến tận rạng sáng, tất cả mọi người lúc này mới uể oải lại hưng phấn trở lại khách sạn. Ngày thứ hai, thứ sáu, toàn bộ tiết mục tổ đều trở nên bận rộn. Kiểm tra thiết bị, xác nhận tín hiệu, Tôn Phiêu Lượng mấy người còn ở trên vũ đài đi vị xác nhận. Trương Dương ở dưới đài vác lời kịch, ngay ngắn có thứ tự, đều đâu vào đấy. Sau buổi cơm trưa, Thượng Hải vệ thị điều đến rất nhiều công nhân viên. Mọi người rũ bận rộn, Tôn Phiêu Lượng mấy người đều ở phía sau nghỉ ngơi, chờ trực tiếp bắt đầu. Thời gian bất chi bất giác đi tới lại ngọ 6 giờ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.